Toàn chức pháp sư dị bản, chương 421, cực đoan quốc gia, góc truyện audio.com. Mạc Phàm xa xa nhóm lửa nghe được câu này, trong lòng cũng rung động không ít. Bởi vì vị thánh pháp nữ từ kia ngay từ đầu hoàn toàn đóng vai một cái vô hình chăm chú lắng nghe trong đoàn, thậm chí liền thể hiện ra mình là thuộc hạ dưới cấp của Gunmin đồng dạng. Không nghĩ tới vị nhỏ nhắn xinh xắn giống như tiểu hài tử như vậy mới thực sự là ẩn nhẫn giả đang âm thầm quan sát bọn hắn, so nhãn lực với vị đại thánh tể bên kia coi bộ hơn không chỉ hơn kém một tầng. Thánh pháp Kuran Yuri nghi ngờ không có sai, nàng nhìn ngay ra mục đích của Mạc Phàm. Hắn nhóm lửa nướng BBQ, không sai lệch là đang cố ý nhắc nhở đám người Mục Bạch Triệu Mãn Duyên chắc chắn sẽ thấy tín hiệu mà đề phòng. Dù thế nào cũng là thiên quốc sân nhà, coi như muốn cùng người ta ngạnh kháng đối đầu, Mạc Phàm chí ít cũng phải biết đối phương bình quân lực lượng. Người nghĩ xa rồi, chúng ta không có đồng bọn, nếu cảm thấy chúng ta nhóm lửa là để cảnh báo đồng đội, các ngươi vì sao không ngăn chặn đâu. Hiện tại tu luyện tâm linh hệ làm gốc, Aelin tâm lặng không chút gợn sóng, nàng duy trì bình tĩnh đối đáp. Hì hì hì, ta là đang nghi một chút, ngươi đừng bận tâm. Nếu không ta lại qua trò chuyện với người bạn lữ đi. Thánh pháp Kuran Yuri nghiêng đầu cười, để cho Aelin cảm giác nàng không khác gì nữ hài cao trung đang khảo sát thực tập. Danh xưng thế lực cội nguồn thánh thành, tiềm tàng thế này cũng quá sâu đi. Nói là làm, tiểu Kuran Yuri lăn tan tiến đến chỗ nhóm lửa bên ngoài, thấy Mạc Phàm nơi đó nhai nhai thịt tiểu điểu, lập tức ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên trên tay hắn giành lấy một thanh nướng, nhai lấy nhai để. Thịt điểu thủy tổ mà ngươi cũng dám nuốt. Mạc Phàm chẳng bận tâm, hắn đã nghe qua Kuran Yuri cùng Aelin đối thoại, ngược lại có một chút cảnh giác. Rất ngon, đồ ăn là để ăn, ai cũng không ăn, ngược lại thức ăn vứt đi sẽ là có lỗi với chúng ta hiếu độ. Hơn hết ta không có thiên sứ chi hồn, ta càng không cần thiết phải giữ danh phận. Thánh pháp Kuran Yuri mở miệng nói, cũng đúng, ngươi dậy thì còn chưa bắt đầu, thiên sứ chi hồn là vô pháp tương thích đi, ta thấy qua một vài nữ tử sở hữu thiên sứ hồn cách, các nàng đều thật muốn làm nam nhân phát dục. Mạc Phàm chậm rãi lấy que nướng khác, vừa nướng vừa nói. Ngươi, Kuran Yuri giận đến kém chút mắc nghẹt, nàng trợn mắt hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhân, quảng cáo, ngươi xưng danh sao? Mạc Phàm chủ động hỏi. Kuran Yuri, ngươi từ nhỏ đã ở trong thiên quốc lãnh thổ. Mạc Phàm hỏi tiếp, đó là nhà ta đương nhiên phải ở nhà. Kuran Yuri đáp lại, ta đi đây đó rất nhiều, gặp qua cũng phi thường nhiều lớn nhỏ nhân vật thâm sâu như quân thủ, lãnh tụ cũng có, thiên sứ trưởng cũng có, song chưa bao giờ nghe qua thế giới này có một cái là thiên quốc di tích mà lại gốc gác từ thánh thành một trong. Các ngươi vì sao lánh mặt? Ở Ai Cập thời điểm ta từng nghe qua một thuật ngữ quốc gia bị lãng quên, đây là cùng các ngươi có quan hệ. Mạc Phàm thắc mắc hỏi thêm. Loại vấn đề này hắn cũng chưa từng cùng thánh pháp dẫn đường Gunmin hỏi qua, không phải bởi vì Mạc Phàm cho rằng Gunmin là không thể tin được, mà chủ yếu hắn đi đến kết luận người như Gunmin cũng sẽ không khả năng cung cấp cho hắn những thông tin chính xác mình cần. Thế giới tồn tại có quy luật thế giới tồn tại, một số chuyện là vỏ bọc bên trong luôn luôn có chuỗi vận hành riêng của nó, quá chân thành ngược lại không bao giờ. Góc truyện audio.com, thấy rõ được cục diện nguyên bản. Tựa hồ như tảng băng trôi vậy, một số người bởi vì thật thà tin tưởng người khác mà chỉ nhìn thấy phần bồng bềnh nổi trên mặt nước, thế nhưng bọn hắn không biết được dưới cái kia lạnh lẽo chi hồ mới thực sự là nơi đám người có trí lực hội âm thầm giữ kín cho nhau. Kuran Yuri nhìn Mạc Phàm tỏ ra hiếu kỳ. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi không phải đến đây tham gia Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu sao? Đừng nói dư thừa, sớm biết các ngươi quốc gia lợi hại như vậy có thật ta đã có ra mặt dày đến tá túc định cư rồi, đây nhất định là nhân loại an toàn nhất địa phương. Ngươi lời kia không sai, Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu gì đó là ta có tại trên đường hành tẩu nghe qua đồn đại, có thể là tiếp nhận ứng viên đến tranh tài, đồng dạng dò hỏi được nơi tranh tài là Nam Lĩnh Nam Phi, phía sau có một cái quốc gia lãng quên tọa lạc tổ chức giải thi đấu, ta tới đây cốt là muốn tham gia đấy, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi các ngươi tồn tại. Mạc Phàm bịa nhanh ra một cái cốt truyện rất chặt chẽ. Kuran Yuri giang tay ra nói. Kaka, nói đi nói lại vẫn là ngươi không biết chúng ta tổ chức giải thi đấu nha. Ngươi hẳn là lúc nãy đối với đại thánh tể làm ra nói dối lời. Mạc Phàm hơi sượng người một chút, vị nho nhỏ thánh pháp này là trí não có mấy phần không hợp thói thường, nàng độ tuổi đoán chừng là Trạc Lãnh Linh Linh một dạng, lại cùng Linh Linh so ra đều thuộc về tuýp người nhạy bén thông tin, nhỏ nhưng có võ. Ý nghĩ của ngươi rất khiến ta cảm thấy mình thật mang lại nhiều giá trị. Ngươi nếu biết hết, vì sao không đi mách cái kia đại thánh tể đi, ta hoài nghi ngươi là cho chúng ta một cơ hội trở mình, hoặc là ngươi nhắm chừng còn muốn lợi dụng chúng ta. Mạc Phàm cười khổ đối đáp, hì hì, nữ hài cười nhẹ nhàng, đối với Mạc Phàm cực hiếu kỳ nói. ta chán, đi theo các ngươi rất là thú vị. Ngươi gọi ta một tiếng tiểu tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi một câu trả lời hoàn chính, chẳng qua là ta nói trước câu trả lời của ta vốn dĩ cũng không có chút nào giá trị cả, ngươi biết hay không cũng chẳng ý nghĩa gì. Nhân, quảng cáo, ngươi không lừa ta, ta đã nói rồi, thông tin ta cung cấp cho ngươi là phi thường vô giá trị, bất quá ngươi muốn nghe hay không, liền tùy ở. Tiểu tỷ tỷ, thánh pháp Kuran Yuri trợn tròn hai mắt. Nàng tưởng rằng mình nhãn lực nhìn người cao, hóa ra là vẫn còn đánh giá thấp cái nam nhân trước mặt mình. Chưa từng gặp qua mặt dày như vậy người. Thiên quốc vĩnh viễn không có phát thiệp mời, tựu là chúng ta làm một cái cáo chi nhỏ cho thế giới ma pháp một ít ẩn cư ma pháp biết được thiên quốc tổ chức giải đấu. Thế giới cao tầng nhất trưởng quản, bao quát liên minh bên trong, cấm chú pháp sư tọa chấn, quân đội nguyên thủ tọa lạc, chỉ có chưa tới 1% bọn hắn là biết chúng ta tồn tại, mà lại là cho dù có biết căn bản cũng không dám hó hé nửa lời, đó là bởi vì chúng ta chú định người bước đến thiên quốc phải tuyên đọc thiên quốc lời thề. Lời thề là cổ xưa ma pháp, khi các ngươi thần kinh có nửa điểm mong muốn tiết lộ thiên quốc ra thế giới bên ngoài, nhất định linh hồn sẽ phản phệ đến chết. Kuran Yuri miễn cưỡng nói ra một ít thứ cho Mạc Phàm. Bắt người ta thề thốt trước khi vào thiên quốc lại còn lời thề hiệu ứng đến linh hồn một cái. Tiểu tỷ tỷ, hay là chúng ta giờ đóng khăn rời đi có hay không quá trễ, dạng này có hơi cực đoan một chút a, chúng ta đại khái có thể giấu giếm tốt cũng. Góc chuyện audio.com, không cần, ngạch trừ khi các ngươi là quốc gia ăn thịt người để tiếp nhận tu vi đề thăng. Mạc Phàm thấy mấy phần buồn cười, thánh thành, vẫn là thiên quốc, bọn người này không phải rất yêu thích thánh thần lời thề đi. Hắn đã kinh qua thần ngữ lời thề của thánh thành trong quá khứ, suýt nữa hại mình đến hồn phách bại liệt. Cẩn thận lời nói, ta thì không sao, người khác nghe được nhất là đại thánh thể nghe được các ngươi 10 cái mạng cũng không đủ hiến tế. Chúng ta thiên quốc cấm thành tương đối hàng ngàn năm nay đóng kín, hư hư thực thực thực hiện đốt xác chôn quan chế độ, trên thực tế chính là bí mật phù hộ các ngươi mạng sống cả. Kuran Yuri ngữ khí khéo léo nhắc nhở. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, không cho là như vậy, phù hộ, lại như thánh thành cái gọi là duy trì cân bằng cán cân vị diện. Cách chương.